Như thế này không lại bảo là văn. Cảm ơn Cám Đà Thành. Trà ngon đúng không? Cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ để nguyên si cho nó ủ này để cho anh em thấy. Ông Đức Sa Đì nó khó tính như thế, nó còn thông cảm. Mấy ngày hôm nay rồi, từ cái đợt nó nồm xong nữa, từ cái đợt nó nồm xong là nó bị ù không thể nào phích được. Mà mình có tìm mọi cách đó. Nghe lời anh em bảo là sấy xiếc các thứ còn nối mát, thì bởi vì là mình không biết gì về điện. Nói thật lòng là tôi cũng không biết gì về điện, thế nên tôi cũng không dám đấu dây điện lung tung. Đã xin như thế rồi nó ù thật, nó lỗi này nọ. Anh nhận được rồi Tuấn, anh đang chuyển cho bà ấy rồi. Thay dàn mới chưa có tiền, dàn mới nó tốn kém chưa thay được. Đã xin đến như thế rồi mà anh em còn khó khăn. Nó bị ù. Mình đã cố gắng fix rồi mà mình chưa fix được. Mình chưa fix được luôn. Đây, đây, nó ù đây. Mà mình thì nói thật với các với anh em, mình ở tỉnh lẻ. Mình ở tỉnh lẻ, thế cho nên là cái việc liên hệ đến thầy thợ để sửa những cái này đó. Nó ù, bây giờ chạm vào có lúc thì nó hết ù. Đức Sa Đề, có lúc chạm vào thì nó hết ù, nhưng có lúc chạm vào nó vẫn không hết ù. Đấy, chạm phải đúng vào một cái điểm G của nó thì nó hết ù, nhưng mà có những cái lúc chạm thì nó không hết ù. Đây đây đây, chạm đúng ở đây. Đó. Thì nó hết ù, nhưng mà chạm vào cái điểm khác nhích đi một tí thôi là nó lại ù. Đó. Nó ù á. Nó ù rất là to đó, sao để hiện tại mình nghe like nó thế thôi, nhưng mà đến khi mà nó đã convert vào trong cái video á thì nó ù rất là to luôn, nó ù to lắm. Đã xin đến như thế rồi. Đó. Xin rồi chứ phải không xin đâu. Cái gì người ta thôi, người ta không xin thì thôi, đây người ta đã xin rồi, nó lỗi. Khổ ghê á. Anh không biết gì về điện cho nên là anh không dám sửa. Hôm nay cái con bé mình để nó làm admin để xử lý bán chè, thế nó bức xúc quá, mình cũng đã dặn rồi thôi không đôi co các bạn làm gì. Nhưng mà nó nghe nó tức quá. Anh thì anh không không biết gì về điện cho nên là anh không dám sửa linh tinh. Anh không dám sửa linh tinh. Thật sự là cảm thấy cũng cũng mình bản thân mình cũng cảm thấy rất là buồn bực thật. Dạo này không biết là cái năm nay tôi không biết là tôi bị ám làm sao á. Đây bây giờ là nó đang chạm vào, mình đang chạm vào để cho nó hết ù đấy. Mình đang cố gắng chạm nó vào người mình để cho nó hết ù đấy. Mãi mới thuyết phục được để cho Đức Sa Đì nó hiểu cho cái tấm lòng của mình. Rồi lại xuất hiện mấy mấy anh Toản, anh Tiếc, chán anh thật sự luôn. Nó lỗi chứ không phải là không. Nó lỗi bằng thật. Và mình đã có thông báo, thế có nghĩa là gì? Anh ấy hết bắt lỗi mình là nó có giật nó tê tê luôn. Đức Sa Chỉ nó có giật tê tê luôn đó. Anh ấy bắt lỗi mình không đọc thì mình bảo là nó bị video, nó bị lỗi âm thanh, nó bị lỗi. Thì thôi anh không bắt lỗi cái đó, thì anh bắt lỗi là thế thì phải thông báo đúng vào 7 giờ. Dạ thưa anh, đến 7 giờ em mới phát hiện ra là nó bị lỗi. Đến 7 giờ em mới phát hiện ra nó bị lỗi. Thế thì em fix lỗi không được thì đến gần đến 7 rưỡi em thông báo. Anh còn muốn thế nào nữa, em xin anh đấy. Dạo này em toàn gặp, em toàn gặp cô hồn thôi, em xin anh đấy. Rồi anh bảo em phải làm sao? Rồi anh muốn em phải làm nào? Đây hôm nay em chứng minh đây. Đây. Em bỏ ra cho anh thấy nó ù. Nha, nó đang ù, anh nghe thấy không? Chạm vào. Chạm đúng vào chỗ này thì nó hết ù, mà chạm vào chỗ này nó lại ù. Phải chạm đúng vào điểm G. Nó hết ù. Bỏ ra nó ù, nó lỗi bằng thật. Thậm chí là khi mà nó convert vào trong cái video của ở trên mạng đấy, là nó mất tiếng bởi vì cái tần số nó quá lớn. Nó quá lớn, cái tần số nó quá lớn nó nên là nó ngắt tiếng luôn. Thế bây giờ em mà up cái video bị ngắt tiếng đó lên thì rồi anh lại chửi em cái gì nữa? Thằng Tũn up cái video mà cũng thế. Thật sự là rất căng thẳng. Thật. Mình đã cố gắng để nhẹ nhàng hiền lành hết cỡ rồi, nhưng mà ông ấy cãi nhau với mình. Ông ấy cãi nhau với mình thì thôi, ông đi cãi nhau với đứa con gái bằng được. Ông cãi nhau với một đứa con gái mình vào, mình đã phải nhảy vào trong cái inbox đó, mình bảo thôi thì nó là đứa con gái, cãi nhau với nó làm gì. Ông ấy vẫn cứ cãi, khổ ông cãi bằng được. Ông ấy lấy hết tất cả những cái ý, những cái cớ nọ cớ kia ra để ông cãi nhau với đứa con gái. Thôi bỏ đi. Thật sự là cảm thấy nó hơi bị stress, tại vì gặp hơi nhiều vong. Còn anh cũng may là có anh chị em thương quý. Anh chị em động viên. Ok, thôi dẹp đi. Chúng ta vào chuyện nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đã phát sóng trực tiếp trên các nền tảng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Hoàng Dương. Nếu như mà anh chị em còn nhớ thì tác giả Hoàng Dương là tác giả đã viết ra bộ Cổ Vật Người Dao. Các bạn tìm, nếu như bạn nào mà chưa nghe thì tìm nghe lại, nó rất là ok, đúng không ạ? Còn bạn nào nghe rồi thì hẳn là sẽ nhớ cái bộ đó, nó quá là ok luôn. Tác giả Hoàng Dương viết nó rất là liêu trai, rất là ma quái. Và lần này thì chúng ta sẽ xem là tác giả Hoàng Dương đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. Một chút nữa khi mà Hoàng Dương comment thì anh xin nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và không để mất thời gian của quý anh chị em, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chuyện ma làng quê. Bến sông làng Ngọc Tiên. Ôi, có người chết đuối. Có người chết đuối bà con ơi. Ôi, có người chết đuối. Tiếng ông Thanh cột vang lên, vọng từ men sông ở cuối làng Ngọc Tiên trong buổi chiều muộn. Những người dân cư ngụ ở ven đê giật mình. Người đàn ông cụt tay không con cái nhà cửa này, hễ cứ sẩm tối là mò mẫm ven sông, hua bèo vợt tép, kiếm đồng dao đồng cháo qua ngày. Ông vốn không còn lạ gì với cảnh những cái xác trôi sông lạc chợ. Thế mà nay lại hoảng hốt lạ thường. Bởi lẽ đây đã là cái xác chết thứ hai trong vòng một tháng qua ở bến sông làng Ngọc Tiên. Từ trước tới nay,